Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu vào buổi tối ngày hôm nay. Như thường lệ, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh sẽ gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 6 của bộ truyện này. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đang đi vào những cái giây phút vô cùng gay cấn, bởi vì ngày hôm nay, trong tập truyện ngày hôm nay, sẽ có thêm một kẻ thù xuất hiện để phá vỡ hạnh phúc của Ngân và Khanh. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem kẻ thù mới xuất hiện là ai nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. Ngân trở về nhà lúc hơn 10 giờ trưa, tranh thủ vào bếp nấu ăn. Cô biết chị Duyên đi, đồng nghĩa với việc công việc trong nhà này bắt đầu âm thầm bàn giao lại cho cô. Cô cũng chẳng nề hà gì, miễn gia đình này êm ấm, hạnh phúc và sung túc. Có mệt một chút, cô vẫn thấy vui. Bà Thuận lúc này đang nằm trên cây ghế gỗ kê trước phòng khách. Mắt bà lim dim, chắc là bà đang ngủ. Chị Duyên đi không có ai gây sự với bà. Chắc là bà cũng buồn lắm đây. Ngân để ý vết bỏng trên mặt của bà đã khô đen lại, sắp chóc vảy để lên một lớp da non. Nhìn khuôn mặt của bà lúc ngủ cũng an yên, hiền lành lắm, chẳng giống như những lúc bà chửi bới. Đôi lông mày rậm dướn lên theo cơ mặt nhấp nhổm, môi của bà chu chéo nói không ngớt, đến nỗi nước bọt văng quá trời văng. Đấy, bà mẹ chồng giang hồ đôi lúc cũng hiền lành như vậy. Hiền lành nhất chính là khi ngủ. Hôm nay không có chị Duyên ở nhà, chỉ có một mình cô trong bếp, cô mới có thời gian suy nghĩ đôi chút về gia đình của Khanh. Đến bây giờ cô mới nhận ra bản thân của mình quá liều. Quen Khanh có một tháng mà lại dám lấy hắn làm chồng, chỉ vì bởi vì bố mẹ thúc giục. Cô như một đứa con gái quá lứa lỡ thì, cho nên mới nhắm mắt đưa chân. Chứ bây giờ nếu như cho cô quay về thời điểm ấy, cô dám khẳng định rằng cô thà ý cả đời, chứ không bao giờ muốn lập gia đình vì bất kể lý do gì. Tính ra cuộc hôn nhân của cô không có vấn đề gì. Chỉ là ở chung với bố mẹ chồng, cô có đôi chút không thoải mái. Lại gặp phải cái mẹ chồng chả ưa gì cô. Bây giờ còn thế này, không biết sau này có con có cái, còn tương lai hai vợ chồng, liệu rằng bà Thuận có làm khó vợ chồng cô không? Khanh là một người con hiếu thảo, nhưng đôi lúc cô cảm thấy anh chiều bà ấy một cách quá đáng. Ngân nghe rất nhiều câu ở trên mạng nói rằng những người mẹ chồng không ưa con dâu, họ hay xúi con trai mình làm những chuyện không hay ho. Ví dụ như ngoại tình, bà lại có thể xui con lập ra quỷ đen, nhiều lắm. Mong rằng Khanh sẽ suy nghĩ thấu đáo khi nghe mấy lời khích bác từ những phần tử xấu xa. Ngân cũng giống như bao cô gái khác, khi lập gia đình chỉ mong một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Vậy nên chị Duyên đi rồi, cô muốn gánh vác việc nhà đúng như vai trò trách nhiệm của một đứa con dâu. Việc bà Thuận không ưa cô không thuộc thẩm quyền của Ngân. Ghét ý, thì cứ ghét, cô cứ coi như gió thoảng mây bay, như vậy là xong. Cô chỉ cần xem thái độ của chồng mà sống, còn những thứ khác có hay không không quan trọng. Trưa cả nhà cô ăn cơm, không còn cảnh xỏ xiên hay nói đều nhau nữa, thay vào đó là một bữa ăn đúng kiểu gia đình hạnh phúc. Bà Thuận trong lúc ăn cũng không nói câu nào, mặt của bà cũng buồn đi trông thấy. Không phải bà ta buồn vì chị Duyên đi đấy chứ. Mẹ, mẹ ăn miếng này đi này, miếng này ngon lắm. Ngân lý nhí gắp cho bà một miếng sườn, đảo mắt qua chồng. Khanh có vẻ ưng ý. Thật, vẫn biết thế này là giả tạo, nhưng mà trước mặt chồng, cô luôn luôn phải mềm mỏng để lấy lòng chứ. Chứ nếu không ấy, cô không chắc sẽ tử tế với bà Thuận được mãi đâu. Bà Thuận chỉ ừ một cái, rồi cầm thanh sườn lên gặm. Đến cái nếp ăn của bà cũng xấu, mồm cứ vẩu ra mà gặm. Đến nỗi, mỡ nó bám quanh mép, bà chỉ liếm lấy một cái, rồi lấy tay quệt dăm đường là xong. Chẳng cần lấy giấy hay là cái gì sắt. Buổi tối hôm ấy, Ngân được bà Việt gọi điện báo rằng lão Sáu lên cơn đau tim và chết trong bệnh viện. Lão nhập viện cũng được dăm hôm. Nghe bảo ông bà đến, nhưng nghe đâu cái Thảo không có tiền lo cho bố cái cỗ quan tài tử tế. Xác không có tiền, đang để trong nhà lạnh. Ông bà Việt đành lấy danh nghĩa công ty cũ mà mang ra mai táng hộ. Rồi bao nhiêu tiền phúng đều đưa lại cho cái Thảo. Đúng là đời, tiền viếng bố nó mà đưa cho cái mồm của nó thì chắc là cũng hết thôi. Ngân dù bực mình, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Thôi thì lão Sáu chết, cũng coi như không bị đứa con gái hút máu nữa. Này mai nó phải tự ra đường mà kiếm ăn, chứ đâu thể nào bám vào bố nó mãi được. Đang suy nghĩ bâng quơ, thì bà Thuận đi lượn qua trước mắt của Ngân. Trên tay của bà cầm một ly cà phê đen đặc, giống như nhựa đường, đưa cho chồng uống. Miệng của bà đon đả. Mình ơi, mình nếm xem, em pha có vừa không? Bà Thuận dâng ly lên tận mồm. Ông Thuận tháo cặp kính ra rồi đỡ lấy ly cà phê. Quả đúng là bà Thuận không đẹp, nhưng về trình độ nịnh chồng thì quá giỏi. Bà chẳng ngại ngần gì mà không nịnh chồng trước mặt các con. Hơn ai hết, bà muốn con dâu nhìn. Và bây giờ, để có thể phục vụ con trai của bà y hệt như vậy về sau này. Nghe chị Duyên kể rằng bà Thuận ngày xưa mở bán cà phê, đến khi gặp và ở với ông Thuận, nên ngày ngày bà ấy đều pha cà phê cho ông Thuận uống. Lạ ở một chỗ, một ngày bà pha rất nhiều, thường thì ông hay uống 2 ly, nhưng hôm nào công việc nhiều, thức khuya nhiều, thì 3-4 ly, thậm chí là 5 ly cà phê. Nhìn ly cà phê đen nhánh, sánh quyện, lại tỏa ra một hương thơm ngây ngất. Ngân bắt đầu tò mò muốn thử xem bà Thuận tay nghề pha cà phê ngon đến cỡ nào mà ông Thuận lại say mê như điếu đổ. Thấy ông nhấp một tí rồi để xuống bàn, Ngân thấy như vậy, rón rén đến để cầm lên uống. Cô vừa cười vừa nói. Bố ơi, mẹ pha cà phê ngon lắm hả bố? Cho con thử một tí được không ạ? Không được, bà ấy bảo rằng chỉ pha cho mình bố uống thôi, chứ không cho ai uống ké. Với cả loại này, của mẹ con là gia truyền. Tí bà ấy vào, bà ấy lại làm lên. Mặc cho bố chồng cảnh cáo, nhưng vì nhìn ly cà phê quá ngon, cho nên Ngân để ngoài tai câu nói của bố chồng. Cô toàn cầm lên, vừa đặt vào miệng, thì một lực đẩy từ ngoài, khiến cả cô và ly cà phê ngã nhào về phía trước. Cả ly cà phê còn đầy đổ thẳng vào người của cô. Lồm ngồm bỏ dậy, cô mới nhận ra đó chính là bà mẹ chồng Quý Hóa đã xô con dâu. Tao cấm mày, không được đụng đến ly cà phê của tao. Mày muốn uống ấy, tự đi mà mua. Đến thằng Khanh còn chưa được uống bao giờ, chứ đừng nói đến cái ngữ mày. Ngân thực sự không tin vào tai của mình. Chỉ vì một ly cà phê mà bà ta lại phản ứng quá mạnh mẽ như vậy. Bố chồng cô thấy cô như vậy, vội vàng đỡ cô dậy. Bố bảo con rồi, cà phê này con không uống được. Thôi, đi thay quần áo đi con. Ngân ấm ức bước về phòng. Cả người đen nhèm, như vừa chui từ cống lên. Cô đứng trước gương hậm hực, nhìn cái áo trắng loang lổ vết đen của cà phê. Ơ kìa, đây là... Những vết đen màu cà phê dần thấm lại, rồi biến thành màu nâu nâu. Sau đó ngả sang màu hơi đỏ. Bất chợt Ngân ngửi thấy mùi tanh kinh khủng bốc ra nồng nặc. Ngân không hiểu lại có một loại cà phê nào lại đổi màu trong nháy mắt thế này, sau đó lại còn tanh ngòm giống như mùi máu. Ngân thấy lạ, cô cởi áo ra nhìn cho kỹ. Kỳ lạ, loại quý hiếm này là cái gì thế này? Tại sao lại cho ông Thuận uống? Rõ ràng cà phê này có vấn đề rồi. Được lắm cụ già, tôi sẽ khiêu chiến với bà. Những ngày sau đó tiếp tục trôi đi. Kể từ hôm bà Thuận không cho cô uống cà phê bí truyền, thì cô cũng thôi, không đòi thử cái loại nước đó nữa. Cô thực sự không hiểu, đấy là loại cà phê gì mà nó lại khó uống đến như vậy. Trong khi ngày tháng trôi đi, ông Thuận chỉ bị nghiện mỗi loại cà phê của bà ấy pha. Lạ thật, kinh khủng như vậy mà ông ấy lại cứ tấm tắc khen ngon. Kể từ hôm chị Duyên kể rằng bà ta bước chân vào đây trên danh nghĩa là khám bệnh cho bà Khuê, đã biếu ông Thuận cà phê làm quà. Tại sao lại là cà phê mà không phải là loại khác? Cứ giả thử nhá. Đặt ra là bà ấy bán cà phê đi, nên tặng ông ấy là điều bình thường và dễ hiểu. Nhưng tại sao Ngân cứ thấy bất bình thường? Nhất là khi chị Duyên bảo rằng từ hôm bà Thuận dọn đến, ông Thuận cũng thay đổi chóng mặt, hay cáu gắt và mắng chửi vợ. Một người yêu vợ nuông chiều vợ như ông Thuận thì dăm ba câu khích bác của con phò phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đâu có dễ dàng như vậy. Ngày hôm nay, Ngân dậy sớm hơn cả mọi khi. Hôm nay cô quyết định đi làm lại. Dù biết vừa đi làm vừa quản việc nhà sẽ rất cực, thế nhưng Ngân không thể nào ở nhà ru rú quanh quẩn với bốn bức tường trắng giống như trong lãnh cung vậy. Thêm nữa lại có mặt bà Thuận. Đùa chứ, mỗi lần cô đau bụng mà gặp bà là y như rằng cô không đi được luôn. Vừa dọn cơm lên thì cả nhà cùng đi xuống. Thấy vợ nhảy chân sáo hát vui vẻ, Khanh mới phì cười. Lâu lắm rồi mới thấy em trang điểm như thế này. Hôm nay yêu đời thế, có chuyện gì sao? Nó thì có chuyện gì được chứ. Cứ nhảy cờ nhảy cẫng như con dở hơi. Tưởng thế là hay à? Bà Thuận liếc một cái móc mỉa. Nhưng mà Ngân không quan tâm, vì tâm trạng của cô đang tốt. Không vì cái bản mặt nhăn như bánh bao nhúng nước của bà mà ủ rũ được. Vì cô biết, việc cô đi làm sẽ càng khiến cho bà ghét hơn. Như thế lại càng thú vị. Tí nữa em đi làm lại đấy. Cả tháng cứ ở nhà, buồn chân buồn tay lắm. Từ khi cưới đến giờ, chả khi nào em ngó ngàng đến tiệm rồi. Không biết có ổn không? Ai cho đi làm mà đi làm, tao cấm. Việc nhà chưa đủ nhiều hay gì? Để đấy, tao giao tiếp việc cho mà làm. Ngân chưa nói hết câu, bà Thuận đã trợn trừng mắt lên và quát nạt. Cô biết, bà sẽ không bao giờ cho cô đi làm. Nhưng không ngờ, bà ta lại phản ứng gai gắt như vậy. Ánh mắt của bà nhìn cô giống như một tia sét xẹt ngang qua bầu trời. Ông Thuận lúc này mới nhẹ nhàng bênh vực. Còn nó muốn đi làm thì cứ để cho nó đi. Dù gì cửa tiệm cũng có trước khi nó lấy chồng. Không phải nói dẹp là dẹp được. Ông ấy, ông chỉ có giỏi bênh nó thôi. Mấy bộ quần áo rách ấy thì đáng mấy đồng. Nhà này không đủ tiền cho nó ăn hay gì mà nó phải đi làm. Còn mà nó trốn việc ấy. Nó đi làm thì kiếm ai làm việc nhà đây? Đàn bà sinh ra để làm hậu phương cho chồng, đứng sau chồng, hỗ trợ, chứ không phải là ngang hàng, rồi chơi bời như đàn ông. Như tôi đây này, từ ngày lấy ông tới giờ, tôi có dám thò mặt ra ngoài cổng đâu. Tôi sợ ông hiểu lầm, ông lại ghen tuông vớ vẩn. Ngân không thể nào nhịn được khi nghe hết câu nói của bà Thuận. Miếng nước canh trong mồm của cô phun thẳng vào mặt của bà, ướt lẹp nhẹp. Bà Thuận hơi tự tin quá về nhan sắc trời phú của mình hay sao ấy. Cỡ như bà mà quăng ra đường 3 ngày, liệu có ma nào nó ngó đâu. Lại còn bày đặt, sợ rằng ông Thuận ghen. Nghĩ như vậy nhưng cô lại không dám nói. Cô giả vờ hốt hoảng, mặt lo lắng, đi đến cầm cái khăn, sau đó lau mặt cho bà. Biết bà đang cực kỳ tức, nhưng Ngân cứ diễn nốt con dâu ngoan hiền và hiếu thảo, cốt để cho ông Thuận và Khanh xem. Chứ không vì hai người họ, chắc cô lại đổ ụp cả nồi canh lên đầu của bà, cho bà tỉnh táo rồi ấy chứ. Ngân lau mấy cọng rau trên mặt của bà Thuận ướt hết cả. Vì là khăn bắc nồi nên gặp nước canh có tí mỡ nó dính xuống. Xong rồi cái mặt của bà đơ đơ vô hồn, không cảm xúc, chỗ trắng chỗ đen, nhìn giống như một con lợn xề khoang đen trắng vậy. Cô muốn ám chỉ bà rằng trước khi nói câu gì phải sờ lên mặt của mình xem đã đẹp bằng ai chưa, mà cứ nghĩ rằng mình danh giá, mỹ miều. Đáng lẽ ông Thuận đi ra ngoài nhiều, bà ấy phải sợ mới đúng. Chứ đằng này, bà ấy lo bò trắng răng rồi. Con xin lỗi mẹ, thôi chết, con lấy nhầm khăn, để con lau lại cho mẹ à. Ngân cuống cuồng lấy giấy, lau lại, nhưng không thể nào hết được vết bẩn trên mặt của bà. Nhìn mặt của bà trông rất buồn cười, nhưng cô lại không dám cười to. Vì cô biết, bây giờ nếu như cười cợt, Khanh sẽ nghĩ cô chơi bà. Thế nên cô phải học cách của bà Thuận. Dù như thế nào đi chăng nữa, phải từ tốn, chậm rãi và hết sức nhã nhặn. Nếu như cô nổi đoá lên chửi tay đôi với mẹ chồng, thì chắc chắn Khanh sẽ lại nặng nhẹ với cô. Chỉ bằng bẻ cong thành thẳng, vẫn dịu dàng nhưng vẫn trị được mẹ chồng, lại không bị mất lòng của chồng. Được cả đôi đường chứ chả đùa được đâu. Nhìn mặt cô lo lắng cho mẹ chồng, Khanh lúc này không trách vợ câu gì nữa, chỉ có phụ vợ lau dọn chỗ bẩn xong xuôi thì Ngân lại trình bày. Mẹ à, bây giờ cửa hàng có sẵn rồi, chứ có phải bỏ tiền ra đâu. Với lại đàn bà thời nay giỏi giang hay không, khôn khéo hay không ấy, không phải là người núp dưới bóng chồng mình làm tượng đâu, mà phải biết cùng chồng mình gánh vác chuyện kinh tế. Thời buổi khó khăn, biết cùng chồng san sẻ công việc, ấy mới là giỏi giang mẹ à. Thà rằng bị què, bị cụt đã đành. Nhưng mà con lành lặn, con khỏe mạnh thế này, việc gì con phải ở xó nhà. Trong khi ấy nhà con tiền hàng tháng đưa hết lương cho mẹ rồi, con cũng muốn kiếm tiền để sau này sinh con sinh cháu. Chứ mẹ thấy không, từ hồi con về đây, anh Khanh, anh ấy chưa đưa cho con đồng nào hết. Bà Thuận nhìn Ngân muốn lòi cả cái lòng đen ra ngoài, nhưng cô nói đạo lý như vậy thì ai bắt bẻ cô được chứ. Nhưng suy nghĩ lại, chẳng phải là cô đang chửi bà Thuận què cụt hay sao? Hơn nữa cô đang nhắc khéo chuyện bà bắt Khanh đưa hết tiền lương cho bà. Thấy tình hình vào thế bí, bà Thuận lúc này liền cãi ngang. Thì tôi giữ cho các anh các chị là muốn tốt cho sau này, để phòng anh chị ăn chơi lêu lồng. Nếu mà có con, không có tiền mà nuôi. Chứ nếu chị nói như thế, đây đây, tôi trả nhá, tôi đếch cầm của anh của chị. Những tưởng như thế, Ngân hả hê lắm. Nhưng vẻ mặt tội lỗi đáng thương ấy, Ngân tiếp tục thổ lộ. Mẹ, ấy chết. Con nào có ý đó, mẹ cứ cầm đi, con đâu dám lấy lại à. Bố mẹ sinh anh Khanh ra nuôi nấng vất vả, đạo làm con không báo hiếu một ngày nào. Tiền hàng tháng chỉ gửi được chút ít thế này, con chỉ kể thế thôi, chứ con không có ý gì đâu ạ. Thôi, mẹ con đã nói như thế rồi, từ tháng sau ấy, con không phải đưa tiền cho mẹ. Hơn nữa, bố đang còn đi làm, hai vợ chồng giữ lại làm vốn, sinh con đẻ cái sau này. Có khó khăn gì, cứ nói với bố. Ông Thuận nói xong, Ngân không nói thêm gì nữa, chỉ dạ một tiếng lễ phép. Đằng kia đang có người tức muốn hộc máu, nhưng phải im lặng giống như tượng sáp. Ngân biết ý định của bà Thuận, chỉ muốn dọa một tí thôi. Ai ngờ ông Thuận tưởng thật, lại vào hùa bênh Ngân. Đúng thật là bố chồng cô tâm lý quá thể. Vừa được đi làm, mà tiền lương của chồng không phải nộp cho bà Thuận nữa. Ngân đi làm, nhưng đến giờ vẫn phải về tranh thủ cơm nước. Ngân đúng là đa tài quá thể. Cô yêu cái bận rộn tất bật, và quan trọng là tránh chạm mặt với bà Thuận được ít nào hay ít đó. Nói không phải bố láo, chứ nhiều khi đi làm về mệt lắm, mà bà Thuận mồm cứ lải nhải, Ngân rất là ngứa tay. Nhưng rồi cô lại kìm lại. Cô không thể vì bà mẹ chồng hãm tài này mà để cho vợ chồng cô xảy ra chuyện. Nhiều khi cô nghĩ chắc bà Thuận bị lộn kiếp mới tới thế giới hiện đại này. Chứ đáng lẽ ra bà phải chuyển tới triều đại nhà Thanh của Trung Quốc, sống chung với các phi tần, để chuyên tranh đấu ngầm, thì đó mới là thế mạnh của bà. Chứ để bà lộn kiếp vào nhà này, e chừng hơi phí. Ngoài mặt thì Ngân cứ tỏ ra ngoan hiền, nhưng quăng câu nào là chết câu đó. Nhiều khi hai mẹ con cãi nhau tay đôi, nhưng thấy bóng dáng chồng về, là Ngân lại im, sụt sùi nước mắt chảy ra. Khanh nhìn thấy lại thương vợ vô cùng. Làm như thể Ngân yếu đuối, đang bị mẹ chồng chèn ép vậy. Khanh cứ ngỡ rằng Ngân ở nhà mình bị mẹ chèn ép, cho nên lại càng ngày càng thương vợ nhiều hơn. Hai vợ chồng tình cảm cứ như vậy mà đi lên. Cái giường đặt mấy hôm là có ngay, thế nên Ngân lại để cái giường của bà Khuê vào chỗ cũ. Ngân tuy không hiểu được sự việc năm ấy như thế nào, nhưng qua mấy hôm nằm trên chiếc giường đấy, Ngân có cảm giác bà Khuê thực sự không còn trên cõi đời này. Nhưng sự thật như thế nào, chết do đâu, có phải do bà Thuận hay không thì bây giờ chưa có lời giải đáp. Trưa nay Khanh báo anh có rất nhiều bệnh nhân, mai lại là ngày nghỉ cho nên anh muốn khám cố cho xong. Anh bảo rằng ở nhà cứ ăn cơm trước đi, không phải đợi anh về. Nhưng Ngân sợ anh đói cho nên cô dọn cơm ra sẵn cho ông bà Thuận, rồi cô đợi anh về. Nhưng cô nghĩ rằng hay là mang cơm đến phòng khám cho chồng nhỉ? Thế là cô mang cơm đến cho chồng. Đúng thật, bệnh nhân chờ đến khám đông như kiến. Vì là khám phụ khoa nên bệnh nhân toàn là đàn bà con gái. Có những đứa bé mới tí tuổi đầu đã có vấn đề và đang ngồi để chờ đến lượt. Ngân ngồi nép vào một chỗ quan sát. Cô không muốn làm anh mất tập trung cho nên không báo rằng cô đã tới. Nhìn những người con gái vào đây phải thay váy cho anh khám. Xong đi ra thì lại chàng háng khó khăn, đau đớn. Cô thấy mình thật là hạnh phúc và mạnh mẽ vì cô đã biết thông cảm cho chồng mình. Thử đặt mình vào vị trí của Ngân mới hiểu được. Một ngày khanh sờ nắn, khám xét, nhìn biết bao nhiêu cái hiểm của đàn bà. Có ai mà không khó chịu cho được chứ? Bệnh nhân dần dần hết. Chuẩn bị Ngân mang cơm vào cho chồng. Thì từ đâu lại có bệnh nhân tới? Ngân tiều nghỉu. Cả đến ăn, chồng cô còn chưa được ăn. Chắc phải bảo anh ăn trước, rồi tí lại tiếp tục khám vậy. Khanh vừa mới đi ra, Ngân đứng lên nhìn chồng yêu thương. Tay cô giơ lên cái cặp lồng đựng đồ ăn, rằng anh không phải mất công về nhà nữa. Nhưng từ đằng sau, một giọng nói vang lên, cắt ngang giây phút tình tứ của hai người. Anh ơi, khám cho em với, nhà em ở xa nên em đến hơi muộn à? Ngân nhíu chân mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng mà điều làm cho cô thắc mắc hơn là giọng nói này cực kỳ quen thuộc. Không biết cô đã nghe ở đâu rồi. Vừa quay lại chưa kịp định thần, thì người con gái ấy lại reo lên khi gặp Ngân. Hẳn là rất thân thiện, ôm chầm lấy cô khi mà cô chưa kịp hiểu chuyện gì. Ơ, chị Ngân đấy à? Chị cũng đến đây khám phụ khoa à? Trùng hợp thế, chị khám cùng em cho vui. Đi khám phụ khoa mà phải rủ đi chung, vui cái gì thì vui. Đứa con gái đứng trước mặt cô chẳng ai xa lạ, chính là con Thảo, con của lão Sáu. Bố vừa chết chưa được bao lâu mà nghe chừng niềm nở quá mức. Ngân gỡ tay nó ra khỏi người mình, cô nhếch mép cười khinh. Sao thế, chị tưởng bố em chết nhiều tiền phúng điếu lắm cơ mà, không đủ cho em tiêu xài cơ à? Bây giờ lại đi khám phụ khoa. À, chị hiểu rồi. Chắc là chuyển qua làm gái. Chịch thằng nào rồi bị sida luôn có đúng không? Phòng khám hết giờ, người ta đóng cửa rồi. Qua phòng khác mà khám. Cái thứ bẩn thỉu. Ngân tự tưởng rằng sau khi nghe cô chửi giam ba câu, cái Thảo nó phải tức lắm. Nó điên người, rồi nó vùng vằng nó bỏ về cơ. Nhưng mà không, hôm nay nó rất lạ. Mặc cho cái Ngân trời, còn lôi cả bố nó vào. Nhưng nó vẫn cứ cười cười. Như thể nó thừa biết có thể gặp Ngân ở phòng khám này. Nó không nói gì với Ngân nữa, mà đi ra chỗ Khanh, bám vào áo của anh nũng nịu. Anh ơi, anh khám cho em đi, nhà em ở xa lắm, không phải lúc nào em cũng đến được đây đâu. Anh nhớ. Khanh đặt cái cặp lồng cơm xuống sau đó gật đầu. Ngân biết anh sẽ khám cho con Thảo như những bệnh nhân khác. Dù gì thì đã cố được mấy chục người rồi, thêm con này có sao đâu. Ngân đỡ lấy cặp lồng cơm cho chồng. Cô nhẹ nhàng đi đến chỗ chồng, huých tay cho con bé Thảo ra khỏi người của Khanh, sau đó chỉnh lại áo cho chồng. Thôi, anh chịu khó tí nhé. Khám xong rồi mình ăn cơm. Chứ giờ mà ăn trước, nhìn thêm mấy cái con hàu khắm này lại ói mửa. Em ở đây, em đợi nhé. Ngân nói xong thì cười. Khanh cũng cười không kém. Không ngờ lâu lâu vợ anh lại mặn mòi đến như vậy. Khanh đi vào phòng trước, cái Thảo leo đẽo theo sau. Nó đi qua Ngân rồi nhoèn miệng cười khiêu khích. Ngân thừa hiểu, nó tìm tới đây là có ý muốn chơi cô. Nó biết Khanh là chồng của Ngân, cho nên nó muốn lợi dụng công việc của Khanh là khám phụ khoa để chọc tức Ngân. Đùa chứ, còn non và xanh lắm. Ngân vẫn ngồi ngoài chờ đợi. Nhưng từ khi biết Khanh khám cho con Thảo là Ngân muốn dựng váy lên. Khám ai thì khám, chứ riêng cái con mất dạy này là không được. Nhưng cô lại không dám nói vì sợ Khanh sẽ chê cô nhỏ mọn. Cuối cùng lại phải đợi cùng một cục tức chất chứa trong lòng. Anh nhẹ nhàng thôi, em đau quá. Rồi rồi, tôi biết rồi. Trần đời, đi làm chưa tôi thấy ai rên khủng khiếp như cô. Ví như bây giờ ở ngoài đường, mọi người lại tưởng tôi làm gì cô. Có phải chết dở không? Ngân nghe thấy tiếng con Thảo rên rỉ giống như bị phá trinh thì chạy sồng sộc vào. Cô thừa biết Nó muốn cô ghen tức trời đây mà. Nhưng nó chọc nhầm người rồi. Khanh khám xong thì đi sang bên bàn bên cạnh, ngồi đánh đơn thuốc cùng với lời dặn, vì chị trợ lý của anh đã về từ sớm. Trong khi chồng đang đánh máy, Ngân mới mon men đi tới chỗ cái Thảo đang nằm, hai chân đang dạng ra khiêu gợi. Ngân nói với nó: chị tưởng thế nào, mới có tí tuổi mà cũng như con sỏ lông lá, vừa thâm vừa rộng thế này thì mày kêu cái gì? Để chị xem cho nào. Nói rồi Ngân cầm cái mỏ vịt xiên cho nó một cái thật sâu, tưởng rách cả tử cung. Nó kêu lên giống như con lợn bị chọc tiết. Đúng rồi, lần sau em phải kêu như thế, chứ rên thế kia là không chuẩn rồi. Vừa đúng lúc này Khanh xong việc, Ngân đứng lên trả chỗ cho chồng. Cái Thảo bị cô ngoáy cho một cái đau điếng đến nỗi nước mắt chảy vùng quanh. Khanh dặn dò: đơn tôi kê ở đây, đây là thuốc, cứ theo chỉ dẫn mà uống. Trong lúc đặt thuốc không được quan hệ, cô bị viêm nặng quá rồi đấy. Anh này, anh dặn nó không được quan hệ, nhưng nghề của nó thì làm sao mà kiêng được. Khanh lử mắt một cái, anh chuẩn bị ra về. Chắc anh quá mệt rồi, anh muốn nghỉ ngơi một chút. Hôm nay anh lại khám muộn hơn mọi ngày. Ngân lúc này lên tiếng nói với chồng: anh về trước đi, để em với con bé này nói chuyện một lát. Chị em lâu ngày không gặp nhau, có bao nhiêu chuyện muốn kể với nhau anh ạ. Thế mà anh cứ tưởng em với con bé này ghét nhau, thì hai chị em cứ nói chuyện nhé. Anh về trước đây, hôm nay anh mệt quá rồi. Ngân gật đầu cười rạng rỡ tiễn chồng đi. Cô quay lại hỏi Han Thảo: thế nào, dạo này khỏe không em? Cô vừa nói dứt câu thì nghe thấy tiếng xe của Khanh chạy đi. Sắc mặt của Ngân từ thân thiện chuyển sang căm ghét. Ngân túm cổ áo cái Thảo lên, sau đó vả cho nó mấy cái. Con bé không kịp phản kháng liền ngã rối rụi. Ngân xốc ngược nó lên, cô gằn giọng cảnh cáo: tao nói cho mày biết, dăm ba cái trò mèo nhà mày mà định phá hoại hạnh phúc vợ chồng tao, mày nhớ, mày khôn hồn ấy thì tao cho mày con đường làm lại cuộc đời. Bố mày chết rồi, đừng có để đấy, tao phải đào bới thêm. Mày không đủ cửa để đấu với tao đâu. Đánh cho nó thêm mấy phát, kéo nó ra ngoài, khóa cửa xong xuôi rồi cô mới về nhà. Mấy cái suy nghĩ còn vịt phá hoại hạnh phúc của Ngân để trả thù ư, còn non và xanh lắm. Vẫn biết tự dưng đánh nó là quá đáng, nhưng cô muốn cắt ngay cái suy nghĩ bẩn bựa của con bé đó. Cô muốn nó sống tử tế, không phải suốt ngày lo đi trả thù cô, trong khi cô không làm gì có lỗi với nó. Đánh con bé Thảo tà tơi. Sau đó Ngân kéo cửa đi về. Cô lèm bèm chửi nó thành tiếng: bố tiên sư nhà mày, mất công lắm bà mày mới lấy được chồng, định dùng dăm ba cái mưu hèn kế bẩn này để phá tao à? Danh con nên biết lượng sức mình. Cô cứ nghĩ rằng con bé đấy chỉ giỏi võ mồm, kỳ thực nó cũng nhát cái lắm. Ta cho vài cái chắc là nó không dám bén mảng đến gần Ngân nữa. Nhưng cô hơi bị nhầm. Bây giờ nó thân cô thế cô, bố thì chẳng còn, một thân một mình nó không làm gì ra tiền, thì chỉ còn cách bấu víu ăn vạ nhà cô mà thôi. Buổi tối hôm đó, khi cả nhà đang ngồi quây quần xem tivi với nhau, trời bên ngoài lất phất mưa bay, bỗng dưng trên tivi chiếu quảng cáo đến đoạn bìm tã của trẻ con. Đứa trẻ trong đoạn quảng cáo đó rất là xinh xắn và mũm mĩm. Bao lâu xem chẳng sao, hôm nay xem đến đây, bà Thuận liền quay sang nói với Khanh: chúng mày xem sinh con đẻ cái thế nào đi chứ, cũng ngoài 30 rồi, già đầu hết rồi. Nhanh nhanh, đẻ tạo một đứa cho mẹ bế bồng. Dằm vài năm nữa, tao không còn sức, bà giữ con cho chúng mày đâu. Ngân đang ăn miếng thanh long, nghe mẹ chồng nói như vậy, cổ họng của cô bỗng nghẹn ứ lại. Ngân trước mắt nhìn chồng. Khanh quay sang đấm lưng cho mẹ, thì thầm to nhỏ: thì chúng con đang nặn cháu cho mẹ đây, không phải là một đứa đâu, vài đứa chứ. Nhưng giờ hai vợ chồng con cũng hơi bận, sau cái đợt này, chắc chắn mẹ sẽ có một đàn cháu. Khanh cười the thé kể chuyện cho bà vui, nhưng bà mẹ chồng nào chả thế, nhất là bà Thuận, còn chẳng ưa Ngân. Bà bỏ miếng thanh long xuống bàn, sau đó chẹp chẹp miệng, nói lời đả kích. Ai, giờ điếc rồi, vô sinh ấy, nó nhiều lắm con ạ. Hồi ta bảo lấy con Trinh, con nhà bác Hoa, ngay gần nhà đây thì mày không chịu. Mày đòi lấy trong nội thành. Này nhá, con bé đấy nó đi du học, nghe bảo đi cái nước, nước gì nhỉ? Úc Yếc cái gì ấy, có tận 2 bằng đại học đấy. Đang làm cho công ty xây dựng ở thành phố, lương tháng tận 25 đến 30 triệu. Đấy, cái con ngoan hiển thì không chịu. Giờ lấy nhau cả mấy tháng, mẹ có thấy động tĩnh gì đâu. Biết bà đang nói ý rằng do con dâu mà không có cháu, Ngân lúc này mới dịu dàng lên tiếng. Mẹ ơi, cháu thì ai mà không muốn, đến con cũng mong mà. Nhưng chắc là duyên chưa tới, thì phải chấp nhận chứ ạ. Chứ chồng con đây, đích thân khám phụ khoa cho con, anh ấy bảo rằng khả năng sinh sản của con là bình thường. Nếu giờ bị bệnh gì, dẫn đến khó thụ thai, thì một là do con, hai là do anh Khanh, khám không được chính xác. Nếu như mẹ cảm thấy không được yên tâm ấy, hôm nào anh Khanh được nghỉ, con và anh ấy dẫn nhau tới bệnh viện kiểm tra một thể, cho mẹ yên tâm nhá. Ngân nói như vậy, bà Thuận không có ý kiến gì thêm. Nhưng ngược lại, Khanh lại cảm thấy bị vợ xúc phạm không hề nhẹ. Anh cau có. Nếu như bản thân em có vấn đề, thì tự em đi khám chỗ khác. Anh khám bệnh, chữa bệnh cho bao nhiêu người. Bản thân anh là một bác sĩ. Chẳng nhẽ anh không biết sức khỏe anh thế nào à? Giờ mà bảo dẫn anh đi bệnh viện, trong đấy toàn người quen, người ta lại cười cho thối mũi à? Thôi, chuyện vợ chồng con cứ từ từ mà bàn bạc. Ví như ngày xưa, bố cũng từng chạy chữa biết bao nhiêu, mới có một mụn con. Căng thẳng, hối thúc, không có kết quả gì đâu. Là duyên, là phận. Các con nghe chưa? Ông Thuận thấy không khí căng thẳng, liền xen vào một câu chuyện. Ngân gật đầu nhìn bố chồng với ánh mắt đầy cảm thông. Sau tất cả, chỉ có bố chồng là hiểu cô, bênh vực cho cô. Cô lại vừa phát hiện ra một cái tính của chồng, đấy là gia trưởng và độc đoán. Cái tính hầu như lọt vào danh sách đen, cái bản tính xấu xa nhất của đàn ông mà phụ nữ thường liệt kê ra khi mà không ưng ý. Nhưng suy nghĩ cho cùng, chỉ vì cô lôi anh ra làm lá chắn, nói rằng không tin tưởng tay nghề khám chữa bệnh của anh, cho nên anh mới cáu như vậy. Trong nhà đang im ắng như tờ, thì bất chợt ngoài kia vang lên tiếng phanh xe đột ngột, kéo dài một quãng đường, tưởng như muốn cháy cả đường. Một lúc sau có tiếng mở cửa xe, tiếng người láo nháo gọi nhau. Ai cũng biết rằng, vừa có một trận đụng độ giao thông ở ngay trước cửa nhà ông Thuận. Chí tò mò nổi lên, chẳng ai bảo ai, cả nhà kéo ra ngoài xem có chuyện gì. Thì dưới cơn mưa, một người nằm đấy, hình như là con gái, đang thoi thóp thở. Chiếc xe ô tô đang táp vào lề đường, người trong ô tô chạy xuống đỡ người con gái ấy lên, kèm theo lời trách móc. Cái con này, mày điên đấy à? Mày muốn chết ấy, thì thiếu mẹ gì cách? Tại sao mày lao vào xe của tao? Sao chú không đâm cháu cố thêm một tí nữa? Cho cháu chết đi. Cháu không muốn sống. Con bé dãy đành đạch, đòi sống đòi chết. Cả nhà ông Thuận đứng trong mái hiên nhìn ra. Bất chợt, Khanh theo dõi, rồi reo lên. Ơ kìa, chẳng phải là con bé này hồi trưa đến khám bệnh ở phòng khám của mình à? Nó quen quen thế, có đúng không Ngân? Mặc cho câu hỏi và biết bao nhiêu ánh mắt thắc mắc đổ dồn về phía Ngân, cô không trả lời. Vì khi nghe thấy tiếng gào thét kia, Ngân biết đó chính là Thảo. Chỉ là trong đầu cô lúc này đang nghĩ, có phải nó tiếp tục bày trò để chơi cô hay không? Này, cô bị câm đấy à? Chồng hỏi mà không trả lời. Có quen nó không thì đỡ nó vào, xem có bị nặng không còn đưa đi bệnh viện. Nghe biết như thế mà cứ đứng đực ra. Chị Ngân ơi, em khổ quá, bố em chết rồi, em không còn ai nữa. Sao ông trời không để cho em chết đi? Cái Thảo cứ gào lên, rồi bám vào hiên, túm chặt lấy chân của Ngân gào khóc thảm thiết. Bây giờ cô hiểu rồi, nó đang thực sự muốn phá cô. Bà Thuận và ông Thuận và Khanh nữa không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngân thản nhiên đỡ lấy tay của nó, nhìn vào mặt của nó. Nó chỉ bị xây xát rớm máu một tí thôi. Còn vết bầm này là do hồi trưa cô đánh nó. Mặt cô lạnh tanh. Bố em chẳng phải chết cách đây hơn một tuần rồi à? Sao bây giờ em mới đòi chết? Ôi dào ơi, cái con người này. Mày có phải là con người nữa không? Mà mày lại thốt ra cái câu thản nhiên như thế. Bố nó mất, tao đau lòng như thế này chưa đủ à? Mày lại còn bới móc lên vết thương của nó. Nào, gái, đi vào đây, bác xem nào. Bà Thuận dìu con Thảo, tất cả đều vào trong nhà. Duy chỉ còn mỗi mình Ngân là đứng chôn chân ở đó. Giờ thì cô mới hiểu, con Thảo này, nó sẽ chơi với cô đến cùng. Duy cái việc nó tìm đến tận nhà chồng cô là đủ hiểu nó muốn cái gì. Cái Thảo này thật sự không tầm thường chút nào. Dù không muốn, nhưng cô luận ra cái thảm cảnh. Nếu như con Thảo ở đây, nó sẽ gây cô với nhà chồng cô trở nên mâu thuẫn với nhau. Mà nếu thằng Thường đuổi nó đi, thì nhà chồng cô sẽ nghĩ cô hoàn toàn khác. Mày được lắm Thảo à? Lần này thì hay rồi. Trong khi Ngân còn mải mê suy nghĩ, thì con Thảo đang ngồi ở góc nhà, được bà Thuận rửa vết thương bằng thuốc sát trùng. Miệng của nó không ngừng kể lể. Cháu và bố cháu mang ơn nhà chị Ngân nhiều lắm à? Không ngờ bố cháu lại mất sớm như thế. Bác Việt là bố của chị Thảo, dìu dắt bố con cháu bây giờ mới được ngày hôm nay. Nhưng mà bố cháu chót tham nên bị đuổi việc. Được mấy hôm thì bố cháu lên cơn đau tim rồi chết à? Nó nói chưa dứt câu lại lăn ra khóc lóc. Bà Thuận nhìn con bé lắc đầu tội nghiệp. Bà lại tiếp tục hỏi han. Thế bây giờ cháu ở đâu? Nhà còn ai thân thích không? Tội nghiệp. Kể ra trần đời cũng lắm người ác độc thật. Dù người ta có tham lam thế nào, nhưng thân tình làm sao mà dứt bỏ được. Đằng này còn đuổi người ta đi, để cho người ta sốc mà chết. Nghĩ mình là sếp lớn hay gì? Lương tâm để ở đâu? Để ở đũng quần à? Ngân nghe bà ấy nói như vậy mà nhảy dựng lên. Cô bước đến bên cạnh cái Thảo. Nó nhếch mép lên mỉa mai. Chính là vì nó mà ông Việt mới có cái quy định hơi ngặt nghề về chuyện không được tiết lộ ngành nghề chức vụ. Chuyện chỉ là do ông bà lo kẻ hám danh hám lợi biết được mà nịnh nọt. Nhưng người giàu có thì đa số toàn là kẻ su nịnh. Ông bà chẳng biết ai tốt ai xấu mà liệu. Còn Thảo biết được điều đấy. Nó chẳng dại mà kể cho ông bà Thuận nghe rằng bố nó chính là bị bố Ngân đuổi đi. Nó cũng sợ rằng ông bà Thuận biết được dòng dõi châm anh thế phiệt của Ngân sẽ xuống nước mà không bênh vực nó nữa. Tôi nghĩ là công việc nào cũng có kỷ luật của nó. Chuyện của hai gia đình tốt nhất là mình không nên có quyền phán xét. Thì tôi có phán xét cái gì đâu. Nhưng mà ông thử nghĩ mà xem, đường đường quen biết nhau, dẫn nhau từ quê lên xin việc, mà cuối cùng lại không bảo vệ được nhau, dẫn đến cái chết người. Chứ có chơi đâu. Thì mà con bé đây nó ngoan ngoãn, nó lễ phép, nó chả để bụng chuyện gì. Phải tôi à? Tôi chả thèm chị em với cái ngữ này. Mỗi lần nói đều già xong, thì bà lại đá mắt sang nhìn biểu cảm của Ngân. Khỏi phải nói, Ngân đờ như kiểu con búp bê phẫu thuật bị lỗi. Kiểu này là Ngân thừa hiểu bà đang nghĩ cái gì. Mẹ, mẹ ăn cái gì của nó mà mẹ bênh nó khiếp thế? Con ở với mẹ sắp được nửa năm rồi, còn chưa được mẹ chấp nhận. Mẹ mới gặp nó có 20 phút mà mẹ bênh nó giống như là con gái của mẹ vậy. Trần đời người ta ưa người ăn được làm được, chứ lại không chuộng người làm ít ăn nhiều. Đã ăn cắp rồi còn đói la làng. Mẹ hỏi thử bố nó xem, bố nó ăn cắp biết bao nhiêu lô đất với biệt thự. Ngần ấy tiền bỏ ra mua cá khô cho mẹ ăn ấy thì 3 đời, ăn không hết đấy mẹ à. Bà Thuận lặng im không nói gì. Cái ngữ đầu củ chuối như bà Thuận phải quy ra cá khô cho bà ăn dần thì bà mới ước lượng được. Bị Ngân bóc mẽ về quá khứ nên mặt con Thảo mới xám kịt lại. Chắc đầu nó đang nảy số ghê lắm để bắt đầu tiếp tục diễn tiếp. Y như dự toán, nó bắt đầu kể lể những ngày tháng nhọc nhằn của hai bố con nó. Nào là thống khổ làm sao, khó khăn thế nào, nó lại còn nhấn mạnh. Lúc bố cháu sắp mất, còn dặn đi dặn lại là đời này kiếp này phải mang ơn nhà chị Ngân. Cháu hứa với bố cháu như thế rồi. Nhưng mà bác nghĩ thử mà xem, Một mình cháu non dại trên cõi đời này, không ai thân thích, thì cháu sống thế nào được ạ? Nó tiếp tục rưng rức khóc, đưa tay lên quẹt giọt nước mắt giả tạo, như thực sự khổ sở. Nhưng chẳng may bà Thuận lại thấy trên cánh tay của nó có vô vàn vết tích nhỏ li ti. Bà Thuận lại hỏi nó. Cháu bị con gì đốt mà nhiều thế này? Đưa tay bác xem nào. Nghe bà Thuận nói như vậy, nó liền rụt tay lại, lấy tay che đi những vết như côn trùng cắn. Nó nghẹn ngào nói. Mấy hôm nay cháu lang thang khắp nơi, không thiết về nhà. Tối hôm qua cháu đang đi lang thang thì trời đổ mưa. Cháu cuống quá, cháu chui vào mấy cái ống cống bê tông họ để ở công trường ấy ạ. Thế rồi cháu ngủ quên ở đấy ạ. Nhìn nó, ông bà Thuận có vẻ thông cảm, thương hại. Nhìn tướng con Thảo nhỏ con lại cứ khúm na khúm núm, Ngân lên tiếng phủ nhận. Mày nói như thế chẳng bằng mày chửi nhà tao rằng vì nhà tao mà cha con mày mới thành ra cơ sự này á. Thế tại sao mày không kể mấy lần mày đến nhà tao mày xin tiền? Mày xin nhiều quá, bố mẹ tao không cho. Rồi mày quay qua mày cắm, tiện mồm kể luôn cả vụ định ăn cắp tiền của mẹ tao khi bị bắt gặp đi. Ngủ ống cống không có tiền á. Thế lý do gì sáng nay mày lại đi khám phụ khoa? Còn Thảo bị Ngân bóc mẽ thì tái mặt. Nhưng giờ nó cũng nghĩ rồi, đằng nào nó chả còn gì để mất, chỉ bằng cứ già mồm, cứ kể khổ được ngần nào hay ngần đó. Rất nhanh sau đó, nó đảo mắt suy nghĩ rồi lại mếu máo. Nó dụi đầu vào tay của Ngân, tỏ vẻ van xin. Chị Ngân, em biết chị còn giận em, nhưng thời ấy em còn trẻ con, em suy nghĩ còn bồng bột. Ngày hôm qua em thấy khó chịu nên em mới đi khám. Chẳng ngờ lại vào đúng phòng của anh rể đây. Đây là số tiền cuối cùng của bố em cho em để dành. Em chỉ muốn cảm ơn chị và gia đình đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Đủ rồi, mày cảm ơn xong ấy thì mày có thể đi. Tao biết mày không dừng lại mức độ cảm ơn. Con người mưu mô. Mày muốn làm cái gì thì mày làm. Còn bây giờ mày đi đi, tao cho mày chết toại nguyện. Nói xong Ngân kéo nó dậy. Ngân không thể để cho nó tiếp tục vu oan cho nhà cô được. Cô hiểu chuyện thì không sao, chứ mà nhà chồng của cô, họ có hiểu cái gì đâu. Nhưng rồi điều cô lo sợ cũng xảy ra. Trong lúc cô đang kéo cái Thảo ra ngoài thì bà Thuận lại giằng tay của cô ra khỏi người của nó. Bà ta che chở cho nó, bảo vệ nó. Bà chỉ thẳng mặt cô, đầy nghiến. Tao thật sự không thể ngờ mày và cả nhà của mày là cái loại thất đức như vậy. Nó không cha không mẹ chưa đủ khổ hay sao? Mà mày còn định bắt nó để cho nó nghĩ quẩn như thế hả? Vừa dứt lời, ánh mắt cái Thảo sáng rực lên, đúng ý đồ của nó. Một con cá to đã cắn mồi. Ngân thực sự không thể hiểu được, chỉ vì bà ta ghét cô mà bà ta bênh vực cho nó. Mẹ, mẹ nghe con, mẹ ghét con thế nào cũng được, nhưng mẹ đừng có hồ đồ mà nghe nó nói. Nhưng bà ta không nghe. Cô càng ghét nó thì bà ta lại càng ra sức bảo vệ nó. Không thèm nói với con dâu cầu nào nữa, bà quay sang cầm tay con Thảo đầy thương xót. Bác không biết cháu ngày xưa như thế nào, nhưng bác thông cảm cho cháu. Tại thời điểm này, ngày xưa bác cũng không có cha mẹ, phải sống lang bạt một mình. Bác thấy cháu là một người ngoan và hiểu đạo lý. Nếu không chê, cháu cứ ở lại đây, bác nhận cháu làm con nuôi. Quyết định bồng bột của bà Thuận đột ngột đến độ Ngân nghe xong mà muốn đứng hình. Con Thảo dựng lên bấy nhiêu chuyện, chỉ mong được vào nhà này để phá cô cho dễ. Bây giờ bà Thuận quyết như vậy thì nó chả thắng cô một nửa còn gì. Thấy Ngân giận tím người, ông Thuận mới đỡ lời của vợ. Ý mẹ con là thấy con bé nó tội nghiệp thì cứ cho nó ở vài hôm, sau này tính tiếp. Chứ bây giờ để nó đi một mình ra ngoài kia, nhỡ như xảy ra chuyện gì, bản thân mình cũng áy náy con ạ. Nói như vậy cũng đồng nghĩa với việc ông Thuận đồng ý cho cái Thảo ở lại. Trời đất ơi, một người tinh anh nhìn người thấu đáo như ông Thuận mà cũng bị con danh này dắt mũi. Trong nhà chỉ còn lại Khanh, chồng cô là chưa lên tiếng. Đảo mắt về phía chồng coi như cần được sự bênh vực, nhưng mà không, Chồng cô quay ngoắt đi để né tránh. Ngần ngơ ngác, không ai cùng phe với cô. Chắc là anh còn giận cô vì đã nói xấu mình trước đó. Ngân thở hắt ra. Thì xem đứa nào chịu thua đứa nào. Buổi tối hôm đó, cả nhà bàn tính xem nên cho Thảo ở đâu. Ngân đề xuất mang cái giường kê trong nhà kho cho nó nằm tạm. Nhưng bà Thuận lại sợ xanh mặt, phản đối kịch liệt. Cứ mỗi lần nhìn thấy cái giường là y như rằng bà nhìn thấy ma. Thế nên phương án ấy cũng bị từ chối. Về sau, Khánh mới lên một phương án. Con tính thế này, để con mang chăn xuống ghế ở phòng khách con nằm, còn Ngân với Thảo thì ngủ với nhau. Coi như vậy là ổn à? Thảo nhìn Ngân một lúc, sau đó do dự. Thôi, để em nằm ghế cũng được. Chứ em ngủ ở ngoài cống em còn ngủ được. Chứ cái ghế là cái gì à? Cả nhà thương em như thế rồi, cho em ở lại thế này, em vô cùng biết ơn à? Nhưng mà không, Ngân lại muốn làm theo ý của Khanh. Cô cười hòa nhã, khiến cho con bé đâm lo. Dù gì cũng ở đây rồi, ngủ chung với chị cũng được. Tí nữa chị lên lấy quần áo cho em thay. Ở vài hôm, rồi chị mời em đi cho. Chỗ này không phải là chỗ của em đâu. Còn Thảo cúi mặt lý nhí dạ một tiếng. Bà Thuận lúc này mới lườm Ngân rồi lên tiếng nói với Thảo. Nếu như lên đấy, nó làm cái gì cháu? Cháu cứ xuống gọi bác. Bác không để cho cháu phải chịu thiệt thòi đâu. Cái Thảo nghe xong thì gật đầu, lững thững đi theo Ngân lên phòng. Cả nhà cũng giải tán, bởi vì bây giờ đã quá muộn rồi. Vừa đi, Ngân vừa nghĩ, bà Thuận chơi bài này, chưa biết là có lợi hay có hại cho bà ấy. Chỉ vì muốn trả đũa cô, mà nhận một con không nguồn gốc gác, về nuôi ư. Nếu nó thực sự sám hối, thực sự tìm đến đây chỉ để một nơi nương nhờ, thì Ngân sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng mà cô thừa biết, ý đồ của nó không dừng lại ở đây. Buổi tối hôm nay trời mưa không to, nhưng những tiếng chớp, tiếng sấm cứ lâu lâu, cứ rền rền bên tai. Còn Thảo đi vào phòng, trong lúc Ngân đang loay hoay lựa đồ cho nó, thì nó lật mặt. Bây giờ mới chính là con người thật của nó. Thế nào? Bây giờ chị sợ tôi rồi chứ gì? Ai bảo nhà chị quá đáng với tôi? Bây giờ chị quỳ xuống lạy tôi đi, rồi tôi tha cho chị. Chứ mày này, sợ rằng tôi làm con dâu nhà này ấy chứ. Nói xong, nó giật lấy bộ quần áo trên tay của Ngân, bước vào nhà tắm. Vừa bước ra thì bà Thuận thò đầu vào. Lúc đấy nó lại ngây thơ cười tít mắt với Ngân. Chị Ngân ơi, chị xem này, em mặc bộ đồ này có đẹp không? Bà Thuận nhìn thấy không có vấn đề gì thì bà đi ra. Ngân lúc này mới lên tiếng. Tao mặc thì giống người mặc, chứ cái loại mày mặc giống con đĩ. Tao thách mày ở yên được với tao đấy. Còn Thảo định bật lại thì bị Ngân túm lấy tóc của nó. Cô ghì nó vào tường, tống cho nó cái rẻ vào mồm. Mỗi lần sấm sét, nó lại được Ngân tẩm một phát. Cô cảnh cáo nó. Mày hiểu tính của chị, mày chơi với chị còn thương không hết. Rồi cứ như vậy, cả đêm hôm đó nó bị ăn no đòn, người đau ê ẩm, nhưng mà Ngân bắt nó nằm đất. Mày mà lén phén với chồng của tao hay là nói xấu tao ấy, thì mày cứ xác định chết là vừa. Tao mà không yên ổn ấy, tao thách mày yên ổn đấy. Ngân đe dọa con Thảo. Nó bây giờ cứ nằm bẹp dí giống như một con cá khô vậy. Nó biết Ngân không nói suông đâu. Muốn chơi lại cô đâu phải là chuyện dễ. Sáng hôm sau, khi còn chưa ai dậy, cái Thảo nhanh chân xuống để nấu ăn sáng. Khi đúng như chuông báo thức dậy, thì Ngân đã nhìn thấy cái Thảo nấu xong xuôi từ bao giờ. Hôm nay bà Thuận cũng dậy sớm hơn mọi hôm. Thấy cái Thảo nấu phở, bà cứ hết cái mũi lên đánh hơi. Đùa, Ngân chẳng ngửi thấy mùi gì mà bà lại làm quá. Ôi giời ơi, cháu nấu cái gì mà ngon thế này? Để bác xem nào. Ôi trời, sao mặt mũi lại sưng húp thế này? Bà vừa nói vừa quay ra xem mặt của nó. Mắt của nó bây giờ đã sưng híp mất một bên. Cũng chẳng biết có phải do tối qua cô đã tát nó không. Nó liếc mắt sang nhìn Ngân, nhưng chưa gì đã bị cô chặn lại. Mày nhìn cái đấy là có ý gì? Mày mà đổ ăn cho tao một lần nữa là tao sút cho chết mẹ mày luôn đấy. Ngân trừng mắt lên dọa dẫm nó. Bà Thuận lườm cô một cái rồi quay ra thương xót con Thảo. Nó lại thêm một bài ca động viên ngược lại bà Thuận. Cháu không sao đâu, ngày mai là cháu lành ấy mà. Cả nhà dậy hết chưa bác? Cháu sợ dậy muộn bún nó nguội hết à? Tầm này chắc là dậy rồi. Ôi giời ơi, con bé này bé người mà giỏi giang quá, nấu ăn trông thành thạo lắm nhỉ. Vừa nói bà Thuận vừa vuốt tóc cho con Thảo khen. Sau đó Ngân ngồi nghe mà buồn cười lắm. Đúng là bà Thuận với con Thảo phải nhốt chung một chuồng thì quá là hợp lý. Cả nhà dậy hết rồi, sau đó ngồi vào bàn chờ trực những tô bún của con Thảo nấu. Ngân ăn thấy có cái gì đó rất ngon và đặc biệt đâu mà bà Thuận khen từ đầu bữa đến cuối bữa. Ăn xong ông Thuận lên tiếng. Bây giờ cháu tính thế nào? Đã có kế hoạch gì chưa? Dạ, cháu chưa ạ. Ngân ngồi quan sát nó nãy giờ. Câu trả lời cụt ngủn này là có ý gì? Nó chưa có dự định gì mà chả có ý kiến gì. Rồi cứ như thế này, nó ở lì trong nhà này sao? Thấy không ai nói gì, bà Thuận lên tiếng bênh vực. Thôi, hay như thế này nhá. Dù gì giờ việc nhà cũng nhiều, tôi thì có một mình, không ai kể chuyện cũng buồn. Chỉ bằng cho con bé Thảo nó ở đây, tôi thấy nó nhanh nhẹn được việc. Dù gì cũng không cha không mẹ, mình coi như làm phước. Ông thấy thế nào? Nói xong bà Thuận dò xét mặt của mọi người. Có vẻ bà ta nói cũng có lý, nên không ai phản đối gì. Nhưng chỉ có Ngân, cô cười khẩy nói với bà. Mẹ đúng là buồn cười thật đấy. Mẹ xem chị Duyên là cháu ruột, gọi bố mẹ là cậu là mở. Chị ấy thật thà như thế mà chả được ở với mẹ. Bây giờ mẹ lại nhận một đứa ở ngoài đường về làm thân. Mẹ xem, nói chuyện này ra ngoài, liệu có xấu hổ, có buồn cười không? Ngân nói trúng tim của mụ. Mụ liền lắp bắp. Con Thảo thấy như vậy, liền lên tiếng. Thôi, bác cứ để cháu đi. Chị ấy nói như thế thì cháu đi thì hơn à. Chị ấy ghê gớm lắm. Đến bác là mẹ chồng, chị ấy còn nói sơi sơi như thế. Chứ cháu mà ở đây, chắc chị ấy giết cháu mất à. Đúng thật là nó. Chính là cái con xoay, xoay được 47-49 mặt. Lúc đầu nó nói với bà Thuận mềm mỏng, sau đó lại chọc ngoáy để mượn tay bà dìm Ngân xuống. Ai chứ riêng bà Thuận, cứ hơn quyền là bà không thích rồi. Mà kể cũng lạ nhỉ, người thường ấy, nghe cái là biết con Thảo đang đá đều ngay, chỉ có mỗi mình bà ấy là không biết gì. Mày cứ yên tâm, ở đây mày chẳng sợ bố con nào sất, bác che chở cho mày. Ngày xưa bác cũng khổ như mày, không cha không mẹ nên bác hiểu. Mày không phải sợ, có bác ở đây. Bà Thuận vỗ ngực tự tin. Đúng là ăn mì tôm nói chuyện thiên hạ, lo chuyện bao đồng. Bà nói như vậy, nhưng mà Ngân chỉ cảnh cáo thêm. Mẹ cho nó ở, đấy là quyền của mẹ. Nhưng sau này có chuyện gì xảy ra thì mẹ đừng trách con là không báo trước nhé. Đứa là con dâu mẹ thì nói cái gì mẹ không lọt tai. Ấy vậy mà. À thôi ạ, con chả dám cãi lời mẹ nữa à. Ngân trong lòng nói lại, cô biết bây giờ một mình cô không thể chống lại được việc này. Giờ chỉ có thời gian thôi để chứng minh rằng con Thảo vào đây là một điều không hề tốt đẹp. Ăn xong nó nhanh nhẹn đứng dậy, bưng bát đĩa đi rửa. Chẳng biết là thật hay là cố ý, khi đứng dậy con Thảo vô tình chạm trúng chân của chồng Ngân khi anh đang xem điện thoại. Khanh ngó nhìn cái Thảo, nó chỉ gật đầu một cái rồi xem như không có chuyện gì xảy ra. Cái gật đầu này là gì chứ? Là ám hiệu hay là một câu xin lỗi xã giao đây? Nó tưởng rằng Ngân không nhìn thấy ư? Nhưng mà Ngân đã quan sát hết rồi. Dù thế nào đi chăng nữa, dù cố tình hay là vô tình, cô phải luôn luôn đề phòng con bé này. Buổi sáng đầu tiên có mặt con bé Thảo quả thực là hãm tài vô cùng. Ngân thay vì đi ra tiệm bán quần áo, cô phải gọi ngay cho cái Nhi để rủ cà phê kể lể. Trong nhà không ai chịu hiểu cô cần một người để xả đi cái nỗi tức giận này. Chứ không, chắc là cô điên đi mất. Cái Nhi cũng biết con Thảo này, vì mấy lần Nhi sang nhà Ngân chơi là con Thảo cũng theo bố nó sang cùng. Có hôm ăn cơm, cái Nhi còn chửi nhau với con Thảo. Nói chung con này gặp ai cũng gây xích mích. Còn tự nhiên nó về nhà bà Thuận mà hiền lành thì chắc chắn là có mục đích mà thôi. Đợi cái Nhi gần nửa tiếng đồng hồ, nó mới ra điểm hẹn. Trên tay nó bế thằng con, đầu bù tóc rối, mặc quần áo hoa ở nhà, còn cài lệch cúc, đi dép còn chiếc to chiếc bé. Cái Nhi bình thường nó chải chuốt lắm cơ mà, đến đổ rác còn phải đánh son. Ấy vậy mà bây giờ nó trở thành một bà mẹ bìm sữa thực thụ. Vừa nhìn thấy Ngân, Nhi để con xuống ghế, nó búi lại cái tóc qua sau đầu, rồi ngồi bịch xuống bên cạnh. Chưa để Ngân nói, nó đã cướp lời. Ngân ơi, chắc tao bỏ chồng thôi mày à? Cứ như thế này, chắc là tao chết mất. Nói xong nó tu ủ ngực cốc nước cam mà thằng con định dành. Nhìn bộ dạng của nó chắc chắn là không nói đùa. Ngân chỉ thắc mắc, một gia đình hòa thuận như vậy, tưởng rằng như hạnh phúc như cái Nhi, lại đang trên bờ vực của tan vỡ ư? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ của tác giả Giao Ninh. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả Giao Ninh đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tập 7 của bộ truyện này, sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng ngày mai vào lúc 20:30. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Những tình tiết mới nhất về gia đình nhà Khanh, liệu rằng mà sau khi cô bé Thảo của chúng ta có một chút gì đó là mờ ám khi bước chân vào ngôi nhà này thì phải đối mặt với Ngân như thế nào, và Ngân có cái cách nào đó để mà xử lý cô gái này không? Bởi vì sóng gió tình yêu thì chưa vững bền mà lại có rất là nhiều cái sự khúc mắc xảy ra từ mẹ chồng rồi bây giờ đến một cô bé nào đó xa lạ xuất hiện. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.